Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 168, trận chiến cuối cùng 2. Loki, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Cứ như vậy, ngươi mãi mãi cũng trở thành không được một vị vương giả. Nhưng bây giờ đã muộn, Loki tĩnh táo nói, trên nét mặt tựa hồ còn có chứa một tia hối hận. Thor nắm chặt chùy bàn tay nới lỏng, rất khuyên lơn, không muộn, chỉ cần huynh đệ ta ngươi tề lực hợp ý, sẽ không có không làm được sự tình. Nhanh, Thor vươn tay, theo ta trở lại Asgard, nơi đó mới là cố hương của ngươi. Loki vẻ mặt hốt hoảng, chậm rãi dựa vào Thor trong lòng, này tấm tràng cảnh làm cho Kurumi tê cả da đầu. Thấy thế nào đều gây khí 10 phần được rồi. Tuy là tình nghĩa huynh đệ khó có được đáng quý. Nhưng, xích, tương đương, lưỡi dao sắc bén vào thịt tiếng. Loki ngẩn ngơ trên mặt rốt cục quải thượng tiếu ý. Lưỡi dao từ tho bụng dưới bên trái đâm vào. Nơi đó đúng là không có khôi giáp phòng hộ. Hơn nữa tho đối với Loki hầu như linh phòng bị. Lúc này đây đánh lén có thể nói hoàn mỹ. Thor vẻ mặt không thể tin tưởng, một tay lấy Loki đẩy ra, liệt lảo đảo nghiêng lui về phía sau mấy bước, cầm lấy lôi thần chi chùy chỉ hướng Loki. Ngươi, ngươi, thế nào? Loki nụ cười trên mặt chán ra, chiếm hết thần huyết lưỡi dao sắc bén như trước bị nắm trong tay. Hướng không khí khoa tay múa chân một phen, thỉnh thoảng có huyết dịch tích lạc trên mặt đất. Thân ái ca ca, yêu thích ta đưa cho ngươi lễ vật a. Loki nói xong câu đó sau, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, cầm trong tay tâm linh quyền trượng nhắm thẳng vào Thor. Đều là các ngươi, đều là các ngươi ngăn cản ta trở thành quốc vương, trở thành người thống trị. Trợn to cặp mắt của ngươi nhìn, địa cầu nơi đây rốt cuộc là địa phương nào? Nó cũng không phải là ngươi và tiểu tình nhân ôn tồn hậu hoa viên. Nhân loại so với thần vực ác tâm gấp trăm ngàn lần. Ta đối với bọn họ cùng sâu mọt so với đều khinh thường. Loki hít sâu một hơi. Nó cần một người tới thống trị. Thống trị mảnh này ô uế nơi. Nói thí dụ như ngươi. Nói thí dụ như ta. Loki xoay người lại nhìn về phía treo đứng ở giữa không trung, Nightmare. Thích, chỉ biết là trốn sắt thép khôi giáp trong. Ta chẳng đáng cùng ngươi người như thế giao chiến. Ahat, mị hoặc thanh âm trải qua điện tử hợp thành. Luôn là kém một chút như vậy mùi vị. Bất quá như trước có thể đơn giản lay động lòng người. Na trước, là ai ngồi ở ngai vàng? Thao túng Destroyer theo đuổi giết ca ca của mình. Loki sửng sốt, Thor cũng sửng sốt, một cái không biết vì sao chuyện này sẽ bị ngoại nhân biết. Một cái còn tưởng rằng Destroyer là phụ thần phái tới cho mình lịch lãm. Loki, vị kia tay cầm tâm linh quyền trượng tà thần lần đầu tiên ở trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười. Quay đầu đối với lôi thần nói rằng, đây chỉ là một ngoài ý muốn. Ca ca, người lẽ nào sẽ tin tưởng một ngoại nhân theo như lời? Được rồi, tho một tay che vết thương, một tay nắm chặt lôi thần chi chùy, cả giận nói, ngươi từ ra Asgard, liền miệng đầy lời nói dối. Không ai tạm biệt tin tưởng ngươi na vụng về kỹ xào. 333 tương đương, Loki ở một bên vỗ tay. Nhãn thần khinh miệt. Là ai đem ta bước ra Asgard? Là ai còn ở nơi này dường như cho giữ giống nhau sủa? Là ngươi chính mình. Được rồi, ta nói chuyện với Thor. Ngươi chen miệng gì? Loki vung lên quyền trượng. Một u lam gió xoáy mang theo vô tận uy năng hướng, Nightmare, cuốn tới. Tự thân nhìn như không thèm để ý chút nào. Kỳ thực khóe mắt lại thường thường hướng Kurumi bên kia miểu đi. Nightmare, cho hắn uy hiếp vẫn là quá lớn. Bộ này có thể liều mạng đầy máu bản Destroyer tồn tại. Làm cho Loki kiêng dè không thôi. Cho dù hiện tại tay cầm tâm linh quyền trượng, thực lực bản thân chuyển bao nhiêu thức tăng phúc, nhưng hắn trong lòng vẫn không có cuối cùng. Oanh, chạm vào cùng vỡ. U Lam bão táp phảng phất bị bàn tay vô hình xé mở. Nightmare, tự thân ngay cả tô nước sơn cũng không có rơi trên một tia. Loki đột nhiên giơ lên quyền trượng, thần lực chảy qua tâm linh bảo thạch. U Lam quang huy tựa như ngục ác long. Cạch tương đương, Nightmare trước ngực bọc thép triển khai. Người xuyên bó sát người đồng phục tác chiến Kurumi từ đó đặt chân với không. Tinh thuần tinh thần lực quyển thiên dựng lên. Cự Long chỉ tới kịp phát sinh một tiếng kêu rên. Đã bị phân giải không còn. Kurumi cau mày một cái. Nguyên bản dừng lại ở bầu trời tinh thuần tinh thần lực chung. Nhiều hơn một U Lam tạp chất. Rất giống trong thân thể bị nhét vào cái gì ác tâm đồ đạc. Làm nàng vô cùng khó chịu. Loki vẫn còn ở giật mình. Nhìn thấy Kurumi nhíu, cùng với không trung lưu lại U Lam, nhất thời giễu cợt lên tiếng. Hắc, ha ha ha, dĩ nhiên mưu toan dùng lực lượng linh hồn đối kháng tâm linh bảo thạch. Thực sự là không biết sống chết. Kurumi khẽ nhắm hai tròng mắt, bó sát người đồng phục tác chiến hóa thành đỏ thẫm dịch thể. Từng bước trở thành một món quần dài. Hai bên đuôi ngựa bị trói tới phía sau. Kim sắc đồng hồ báo thức trong con người tản mát ra một lạnh lùng. Mị hoặc tự nhiên mà vậy phát ra. Loki cùng Thor không hề phát hiện. Đã bị thiền sắc côi hồng vũ khí quấn quanh ở quanh thân. Tâm linh quyền trượng mơ hồ tràn quang huy. Đem tự thân vững vàng bao vây. Tựa hồ không muốn cùng cái này kỳ quái vũ khí tiếp xúc. Lúc này, Loki chính nhất khuôn mặt mê ly thần sắc, lẩm bẩm nói, mỹ lệ, cường đại, cao ngạo, yêu nhã, tự thân nằm ở say mê ở giữa, lại nhắm hai mắt lại hít sâu một hơi, tựa hồ trong không khí có tiểu mỹ nhân lưu lại mùi thơm của cơ thể. Mở hai mắt ra, ngay cả Loki mình cũng không có phát hiện, hai tròng mắt ở chỗ sâu trong. Lãnh tĩnh sớm bị hừng hực thay thế. Nơi cổ họng khô cạn, Loki lè lưỡi liếm môi một cái. Quỷ thần xui khiến hướng đặt chân với trống không thiên hạ xòe bàn tay ra. Dụ dỗ nói, tới, cao quý xinh đẹp ngươi nên trở thành thần hậu. Trở thành thần của ta sao? Chờ ta ở Midgard nơi thành lập thần quốc, sừng sững ở cửu giới trong lúc, ngươi chính là ta vương hậu. Dưới một người, trên vạn vạn người, ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi bắt vào tay. Nguyên bản lạnh lùng con ngươi run rẩy. Thực sự, nhìn thấy Kurumi khẽ mở môi anh đào, Loki cảm giác mình thiếu chút nữa thì tại chỗ bạo tạc. Na cánh hoa béo mập rốt cuộc là cần gì phải tư vị. Vậy tuyệt sắc thiên hạ chỉ biết thuộc về hắn. Thần sắc cuồng nhiệt. Hoàn toàn không có chú ý bên cạnh đổi sắc mặt Thor. Hai cánh tay đã triển khai. Không môn bại lộ ở Kurumi trước mặt. Đến đây đi, ta vương hậu. Ngươi muốn cái gì? Chờ ta chỉ huy đại quân đánh hạ viên tinh cầu này. Liền đem nó tặng cho ngươi. Trở thành ngươi vương miện lên Minh Châu. Kurumi về phía trước đạp không nửa bước. Loki vẻ mặt kích động. So với hắn ngồi ở ngai vàng, còn muốn dâng trào sục sôi. Na, ngươi có thể đem tâm linh quyền trượng đưa cho ta sao? Loki sửng sốt, vô ý thức nhìn về phía trong tay quyền trượng. U Lam quang huy khiến cho hắn trong mắt lóe lên vẻ thanh tình. Nhưng sau đó đã bị mị hoặc áp chế gắt gao. Đương nhiên, ta vương hậu, ngươi còn đang chờ cái gì? Mau tới ta chỗ này. Kurumi thấy Loki vẫn không có đem tâm linh bảo thạch giao ra ý tưởng. Trong lòng không khỏi giễu cợt. Cái này tà thần chính là tà thần. Cho dù bị mị hoặc mê thất, cũng như trước không sửa đổi được bản tính. Trong cơ thể linh lực sôi trào, tinh tế ngọc thủ nhẹ bắt trên không. Phục cổ toại phát thương mới vừa hiển hiện ra đường nét. Kurumi trước mắt nhất thời hoa một cái, Thao một cái tấn công đem Loki đặt ở dưới thân. Lôi điện chi lực quấn quanh ở quanh người hắn. Ngoan bắt lại Loki áo. Dữ tợn nói, muốn làm quốc vương, chỉ ngươi. Thần lực nhập vào cơ thể ra, nện ở lôi điện trên. Điện lưu tạc nhảy, dậm châm đem tho đá bay. Loki cuống quýt đứng lên, dùng trượng tiêm chỉ vào đối phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.